Chương 909, mấy người đấu một thành. Thời kỳ chiến tranh, chuẩn bị chiến đấu tài nguyên tương đương khẩn trương, vì đối phó không quan trọng vài người mà điều động trăm vạn đại quân, một cái sơ sẩy khả năng liền sẽ bị phụ hoàng trách phạt. Nhưng đốc thường hoàng tử đã không để ý tới nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn Tịch Thiên Dạ cùng với những cái kia phạm thượng làm loạn người chết, thậm chí liền thu phục hai tên tương lai nữ thiên vương làm chơi sủng tâm tư cũng không có. Trăm vạn đại quân đang nhanh chóng kết trận, như là mét hơn vâng quân bài từng tầng một phản ứng xuống, cuối cùng bốn đại quân đoàn toàn bộ hòa làm một thể. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, đứng tại trên biển mây, khuôn mặt lãnh đạo nhìn Xương Trạch Thành bên ngoài trăm vạn quân trận. Như thế tình cảnh hắn không xa lạ gì, bởi vì tại nhân tộc thiên vực bên trong cũng có tương tự quân đội, mà lại sẽ chỉ so một chân linh thổ bên trong quân đội càng mạnh ngàn vạn lần. Lúc trước Thiên Dạ Thánh Tổ trong tay liền nắm giữ lấy một nhánh có thể quét ngang thiên hạ quân đội, bất quá sau cùng bị người tan rã. Nhân tộc tại Thái Hoang thế giới bên trong có lẽ nhất cường giả đứng đầu không nhiều, thậm chí không có có thần linh tồn tại. Nhưng nhân tộc cũng có ưu thế của mình, cái kia chính là nhân khẩu số lượng nhiều, có thể xưng vô số kể. Bằng vào hàng loạt tu sĩ tạo thành quân trận, thậm chí có thể cùng chân chính thần linh chống lại. Một chân linh thổ bên trong quân trận chi thuật thế mà không phải hết sức lạc hậu, xem ra hẳn là kế thừa thời đại thượng của một chút giản dị quân trận. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu nói, cái kia trăm vạn đại quân dung hợp quân trận chi thuật, tương đương phức tạp loằng ngoằng, bình thường trận pháp sư căn bản cũng không khả năng sáng tạo ra đến, ít nhất trước mắt một chi linh thể, thậm chí Nam Man đại lục lên đều không có này cấp độ trận pháp sư. Giết một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống vang vọng đất trời, theo trong thanh âm có thể nghe ra vô cùng vô tận khí tức nghiêm nghị bao phủ toàn bộ thương khung. Sau một khắc, một đoàn huyết quang liền thòng quân trong trận bắn ra, hướng về Tịch Thiên Dạ vị trí đánh tới. Một đường quét ngang thiên địa, nắm hư không đều đánh nát, như là trời xanh hạ xuống thiên phạt. Song đời không có bán thiên thánh thiên vương tu vi, căn bản ngăn không được này kích. Giang Hoài Nguyệt bất đắc dĩ liếc mắt, nàng vừa mới đối một cái nam nhân xuất hiện một chút hứng thú. Kết quả nam nhân kia liền sắp chết, xem ra nàng thật chỉ thích hợp tu luyện, không quá thích hợp đàm luận những cảm tình kia phía trên sự tình. Có ý tứ, nắm Xương Trạch Thành trăm vạn đại quân đều cho bức bách đi ra, đơn giản làm cho người rất kinh ngạc. Trần Cửu Phụng nhiều hứng thú nhìn trên bầu trời Tịch Thiên Dạ, tại công kích đáng sợ như thế trước mặt, nghĩ xem hắn đến cùng là sống, hoặc là chết. Bất quá chết khả năng tương đối lớn. Hắn sở dĩ tại Thương Lan Hoàng Bộ bị tôn xưng là Đại Thân Vương, có thao thiên quyền thế, liền là bởi vì hắn nắm trong tay một nhánh trăm vạn thánh giả đại quân. Có này quân đội tại ai dám trêu chọc hắn đều phải trước ước lượng một ít, dù cho Thương Lan Hoàng Bộ Hoàng đế đều là như thế. Cho nên Trần Cửu Phụng tương đương rõ ràng trăm vạn thánh giả đại quân uy lực, dù cho Xương Trạch Thành chỉ có 50 vạn thánh giả đại quân, không có 100 vạn, đó cũng là vô cùng đáng sợ, thậm chí thu thập bình thường thánh thiên vương đô dư xài. Dĩ nhiên Thánh Thiên Vương cũng không có khả năng thật bị trăm vạn đại quân giết chết, hắn mặc dù cứng rắn không đấu lại, nhưng lại có thể rút lui, không chiến là được. Bất quá Tịch Thiên Dạ cũng không là Thánh Thiên Vương, hắn có thể trốn ra ngoài hay không vậy liền khó nói. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn Cửu Thiên Chi Thượng, nhìn xem Tịch Thiên Dạ ứng đối ra sao kiếp nạn này khó. Thải Lân công chúa một kiếm kích lui bảy tên Thiên Vương đại giả, dành thời gian nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, gặp hắn biểu lộ đạm mạc. Liền không thế nào chú ý nàng tương đối rõ ràng Tịch Thiên Dạ năng lực, Khô Vinh tà trượng đều có thể thu thập người, sao lại bị trăm vạn đại quân giết chết, đây chẳng phải là chê cười sao. Nàng chuyên chú tinh thần toàn lực cùng bảy tên Thiên Vương đại giả chiến đấu, nàng tu thành Thiên Vương đại giả chính là bởi vì Khô Vinh tà trượng trợ giúp, mà lại sau khi đột phá nàng cũng không có đi qua cái gì cường độ cao chiến đấu, cho nên tại Thiên Vương đại giả bên trong, nàng nội tình kỳ thật tương đương mỏng. Căn cơ cũng không phải hết sức vững chắc. Chỉ là bởi vì nàng đạt được thần linh truyền thừa, còn có lấy Khô Vinh tà trượng bộ phận tăng phúc, mới có thể cùng bảy tên Thiên Vương đại giả giao chiến mà chiếm thượng phong. Cho nên nàng tương đương chân quý lần này cùng bảy tên Thiên Vương đại giả chiến đấu cơ hội, hy vọng nhờ vào đó có thể củng cố mình tại Thiên Vương đại giả cấp độ căn cơ. Bảy tên Thiên Vương đại giả căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình kỳ thật chỉ là Thải Lân công chúa luyện tay hàng. Vẫn tại vắt hết óc nghĩ đến như thế nào mới có thể đem Thải Lân công chúa hạ gục, từng cái nắm một thân thần thông, tất cả vốn liếng toàn bộ đều phát huy ra. Một bên khác, Nguyên Long Huyền Linh Quy chậm rãi ngẩng lên đầu, nhìn vùng trời chiến đấu liếc mắt, liền không tiếp tục để ý tới. Kỳ thật trong mọi người, Nguyên Long Huyền Linh Quy mới là trong bọn họ mạnh nhất. Nó khoảng cách ngưng tụ ra 12 cây Minh Hoàng Thi Văn đều không xa, lại thêm Nguyên Long Huyền Linh Quy đặc thù huyết mạch, dù cho cùng chân chính Thánh Thiên Vương chiến đấu, có lẽ đều có thể chống đỡ một lát. Bất quá Tịch Thiên Dạ nhưng không có để nó ra tay, tạm thời đem nó ẩn giấu đi, để tránh phát sinh cái gì đột phát tình huống. Huyết quang xẹt qua thiên địa, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Tịch Thiên Dạ không có né tránh, mà là thôi động toàn bộ lực lượng, cùng đoa nở kêu huyết quang chính diện đụng vào nhau. Hắn rất muốn biết, sự chống cự của mình năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trăm vạn quân trận thả ra công kích, chỉ là thuần túy lực lượng, tương đối thích hợp dùng tới khảo thí. Ầm ầm thiên địa rung mạnh, huyết quang trong nháy mắt nổ tung, một cỗ như là thực chất khí tức nghiêm nghị theo giải đất trung tâm bao phủ mà ra, toàn bộ xương trạch thành đều bởi vì sát khí tràn ngập mà nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống. Hắn chết sao Giang Hoài Nguyệt mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm vùng trời. Tình huống bình thường tới nói, thiếu niên áo trắng kia không có đạo lý có thể còn sống sót, nhưng nàng nhưng như cũ hy vọng kỳ tích phát sinh. Trương Cát Tượng, Trần Cửu Phụng cũng tầm mắt nhìn chằm chằm bầu trời, cố gắng bắt trên không trung có hay không sinh cơ tồn tại. Bình thường thiên vương đại giả tại loại này công kích trước mặt dứt khoát không thể có thể còn sống sót, dù cho tiêu trình cũng là chạm vào tức tử. Nhưng Tịch Thiên Dạ không bình thường. Hắn hết sức thần kỳ, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh đây. Trương Cát Tượng vô ý thức liền không hy vọng Tịch Thiên Dạ chết, tất lại đơn giản như vậy liền chết, nhưng cũng quá không có gì hay. Nhưng mà huyết quang tán đi, thiên địa khôi phục thư thái, khi hắn trông thấy cái kia người thiếu niên vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở đằng kia thời điểm, trái tim cũng là không bị khống chế đột nhiên một quất. Không có chết sinh cơ còn tại, hắn thật gánh vác cái kia cỗ huyết quang công kích. Hắn không có chết. Ông trời ơi, trăm vạn đại quân hợp lại nhất kích đều giết không chết hắn sao ta đi, hắn đến cùng người nào, không khỏi cũng quá dữ dội đi. Trước mặt hắn có thể là trụ sơn bộ lạc tinh nhuệ nhất quân đội A không thể tưởng tượng nổi, thật thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ hắn không phải thiên vương đại giả, mà là một tên nửa bước thánh thiên vương như thế tuổi trẻ liền tu thành nửa bước thánh thiên vương. Chúng ta nhân tộc trong lịch sử xuất hiện qua sao toàn bộ xương trạch thành đều vỡ tổ. Đốc thường hoàng tử nắm trăm vạn đại quân đều điều động đi ra, kết quả vẫn như cũ không làm gì được người thiếu niên kia. Chẳng phải là nói, bằng cho bọn hắn mượn không quan trọng vài người, thật có thể nắm lớn như vậy xương trạch thành đều áp chế xuống hay sao mấy người đấu một thành A.